Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Mộng bức. Vấn đề có chút nghiêm trọng. Có thể không nghiêm trọng sao? Đảo đều bị hắn hủy, trận pháp đều xuất hiện to lớn hư hao, có trời mới biết phải bao lâu khôi phục. Cái này muốn hắn làm sao bồi thường a? Mà đối diện Dư Ẩn lại nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề rất nghiêm trọng, so không có vấn đề muốn thay đổi nghe. Hắn liền sợ số 7 nói cho hắn biết không có vấn đề chút nào. Đồ vật bên trong hắn đã xử lý, lúc này mới dọa người a. Sau đó Dư Ẩn hỏi, có sinh mệnh nguy hiểm không? Trịnh Dược nhìn một chút mình nói, hẳn không có. Dư Ẩn lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, không có việc gì là được, cái khác ngươi không cần lo lắng, tu chân đô thị sẽ đền bù hết thảy, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, miễn là còn sống mang theo một chút tin tức hữu dụng trở về liền có thể. Không cần để ý khác, không có tin tức cũng không có việc gì. Trịnh Dược sửng sốt một chút, chỉ là còn không có nói cái gì. Dư Ẩn lại nói, ta bên này phải bận rộn, nếu như gia có cần cứu viện, có thể trực tiếp nói cho ta. Về sau Dư Ẩn liền cúp điện thoại. Trịnh Dược nhìn xem điện thoại một hồi nói, không cần bồi thường a. Trịnh Dược đột nhiên cảm giác Dư chủ quản vẫn là có thể. Mặc dù là cái ma tu, đã không cần bồi thường liền không vội mà thoát đi. Hắn quyết định hỗ trợ sửa chữa hạ hạch tâm trận pháp. Trận pháp này chủ nhân học được ra lông dẫn đến bắn ngược hiệu quả bình thường. Hắn có thể hơi đổi một chút, lớn đổi là không thể nào. Dù sao tu vi có hạn, trèo trống không được quá nhiều thao tác. Úc Minh hiệu trưởng cũng liên hệ Hạ Thiên Ngữ các nàng. Cũng may đều không có chuyện. Những người khác bị thương nặng 3 cái, vết thương nhẹ 6 cái, còn lại cũng còn tốt. Hạ Thiên Ngữ cánh tay quẹt làm bị thương, Giao Giao bình yên vô sự, liền tóc có chút loạn. Đem tất cả người bị thương đưa về sau khi, Úc Minh hiệu trưởng liền đem tất cả học sinh tụ tập cùng một chỗ. Úc Minh hiệu trưởng nhìn xem còn lại 3 người, nói, các ngươi có cái gì phát hiện? Lạc Nha nói, chúng ta thông qua một vị nào đó đồng học, biết được trong trận pháp có dị dạng thanh âm. Sau đó thuận thanh âm đầu nguồn tiến về, lại về sau liền gặp được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Về sau chúng ta ở bên trong nhìn thấy một chùm sáng. Quang mang bên trong có bóng người, hắn hẳn là cùng thứ gì giao thủ. Cụ thể chúng ta cũng không biết, một người sao, như vậy hắn đang làm gì? Úc Minh không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ các nàng, nói, các ngươi đâu? Hạ Thiên Ngữ tổn thương cũng sớm đã tốt, nghe được Úc Minh đặt câu hỏi, lập tức nói, chúng ta từ trận pháp khu vực một chút linh thú nơi đó biết được một sự kiện. Có ô nhiễm đang không ngừng ô nhiễm Thạch Lâm đảo, nhưng là cụ thể là cái gì cũng không hiểu biết. Quang mang bên trong bóng người chúng ta thấy được. Bất quá chúng ta vững tin một sự kiện, có cái gì muốn xông ra đến, người kia tại trấn áp một thứ gì đó. Trấn áp? Úc Minh bọn hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại Thạch Lâm đảo? Nhưng thật ra là cái cường đại phong ấn, nàng không cách nào biết được. Sau đó nàng thấy được Dư Ẩn nói, ngươi người có thu hoạch sao? Nàng hỏi tự nhiên là số 7, dù sao hắn là một thân một mình đi vào. Dư Ẩn vừa mới lại liên hệ xuống, cho nên vẫn là có chút đồ vật lấy ra. Hắn nói hắn từ trong trận pháp nghe được thanh âm, nói cửa xuất hiện khe hở, có người muốn từ bên trong lao ra. Những người khác là sững sờ, cửa, lao ra, nếu như đem những này người manh mối toàn bộ liên tiếp, đó chính là vị trí trung tâm có một cánh cửa, trước đó cửa xuất hiện khe hở, dẫn đến ô nhiễm xuất hiện, mà bên trong người cũng muốn phá cửa mà ra. Sau đó có người lấy sức một mình trực tiếp trấn áp cái kia muốn phá cửa mà ra người. Tăng thêm sau cùng kia tiếng giống giận, 89/10 chính là loại tình huống này. Cho nên, bên trong cửa đến tột cùng là cái gì cửa? Là phong ấn vẫn là thông đạo? Hạ Thiên Ngữ lúc này lại nói, ta xác nhận qua, tất cả ô nhiễm đều biến mất. Tất cả mọi người không sai biệt lắm liên tưởng ra mạch lạc. Mà lại xem ra đến bây giờ, Thạch Lâm Đảo hẳn không có vấn đề. Đang tìm người đưa Hạ Thiên Ngữ bọn người sau khi trở về. Úc Minh nói, thừa dịp Thạch Lâm Đảo tại suy yếu kỳ, chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới khu vực trung tâm. Đi vào xem xét bên trong tình huống, coi như chỉ có trong chốc lát cũng có thể. Đối với cái này quyết đoán, không có người có ý kiến. Sau đó Úc Minh lại nói, nhìn xem có hay không người xa lạ xuất hiện. Nếu như gặp phải tốt nhất cung kính điểm, dù sao kia vô cùng có khả năng chính là vị tiền bối kia. Trịnh Dược lúc này đã rời đi Thạch Lâm Đảo. Hắn mượn Thạch Lâm Đảo ẩn tàng cầu lớn rời đi. Hắn đã sửa đổi Thạch Lâm Đảo hạch tâm trận pháp. Mặc dù ở trên đảo tiểu trận pháp nát thấu, nhưng là hạch tâm đã tăng cường không ít. Bắn ngược năng lực so trước đó cao hơn không ít. Đơn giản tới nói, chính là thủ vệ chó đều không xông phá bắn ngược. Cho nguyên tố thất vương thêm mấy lần lực lượng cũng không ra được. Đáng thương a, đương nhiên, ra không được mang ý nghĩa vào không được. Cái này Thạch Lâm Đảo hạn chế bị sửa đổi. Tứ giai rất miễn cưỡng, mà tứ giai phía trên muốn đi vào liền phải cần phá giải hạch tâm trận pháp. Cái này đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Dư ẩn không có để hắn bồi Thạch Lâm Đảo. Hắn tự nhiên cũng muốn chừa chút đồ vật. Về sau Thạch Lâm Đảo khẳng định vững vàng. Về sau Trịnh Dược liền hài lòng về chỗ mình ở. Hiện tại an tâm chờ cuối cùng thù lao là được. Thù lao vừa ra đại khái liền có thể thăng cấp nhị giai. Ân, một đêm không ngủ, trở về bồi bổ đi. Sau đó đi tiệm sách có thêm một cái muốn tra đồ vật. Đó chính là nguyên tố thất vương. Cũng không biết lúc nào mới có thể xem hết tiệm sách bên trong sách. Nhất là còn có Hạ Thiên Ngữ ở một bên ảnh hưởng hắn. Nói đến hắn không có đi tiệm sách, Hạ Thiên Ngữ đi không có. Thạch Lâm Đảo trên không đã tới không ít lão sư. Bọn hắn dự định tiến một bước thăm dò Thạch Lâm Đảo. Lần này có những người kia cho đại khái vị trí. Cộng thêm trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng. Có lẽ có thể thăm dò đến khu vực trung tâm. Úc Minh hiệu trưởng nói. Nhớ kỹ, nếu như tại các ngươi ngoài ý muốn tiến vào khu vực trung tâm. Ở bên trong gặp được người. Không được có chút nào vô lễ. Vừa mới bọn hắn đạt được một cái kết luận. Có lẽ vị trí trung tâm vẫn luôn có người tại trấn thủ. Nếu như là dạng này, gặp được vấn đề trước tiên xử lý cũng coi như bình thường. Nghe được Úc Minh bàn giao, những người khác là gật đầu ý bày ra. Loại sự tình này bọn hắn vẫn hiểu. Sau đó Úc Minh đi vào Thạch Lâm Đảo dự toán vị trí trung tâm. Nói, giúp ta cản trở bát phương trở ngại. Ta muốn thử lấy vào xem. Trước kia bọn hắn đều là dùng loại biện pháp này đè thấp bài xích. Sau đó tiến vào thăm dò, chỉ là trước kia trận pháp quá mức hoàn chỉnh, căn bản là không có cách tìm tới vị trí trung tâm. Hiện tại Thạch Lâm Đảo bị phá, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là cũng cơ hội ngàn năm một thuở. Các lão sư khác tất cả đều vào chỗ, liền chờ Úc Minh hiệu trưởng hạ lệnh. Đối với thăm dò vị trí trung tâm, bọn hắn vẫn là rất hướng tới. Phải biết đây là vị kia tồn tại vật lưu lại. Có lẽ có thể biết được vị kia đến tột cùng đi nơi nào. Đang chuẩn bị tốt về sau. Úc Minh nói. Bắt đầu. Sau đó nàng bắt đầu phóng tới Thạch Lâm Đảo. Mà những người khác mở dùng sức mạnh trấn áp từng cái phương vị. Vì Úc Minh tranh thủ giảm bớt bài xích. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh. Tại bọn hắn tiếp xúc đến trận pháp trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm thấy bài xích, so dĩ vãng càng thêm rõ ràng bài xích, mà lại tới thật nhanh, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn lực lượng. Úc Mỹ thế nhưng là đối kháng chính diện, nàng trực tiếp tiếp nhận lực lượng cường đại đả kích. Phịch một tiếng, tất cả mọi người bị bắn ngược bay lên. Úc Mính mộng bước, vì cái gì tổn hại nghiêm trọng như vậy Thạch Lâm Đào? So trước kia càng khó tiến, cơ hồ ngay cả vết nứt đều không có. Vừa mới còn không phải dạng này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.